Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, ta Morgan muốn một dìu chém chết Golden Lion. Cảm ơn a, tiểu cô nương, thật là cảm ơn ngươi. A bà tóc hạc ra môi, khô gầy, trên mũi giá lão thị kính. Thoạt nhìn phi thường gương mặt hiền từ bộ dáng, cảm ơn a. Ta liền nói không nên tới lốc chấn. Ba tâu bọn họ một hai phải ta tới. Ai u, đây là gặp trời phạt đi. Nhất định là trời phạt. Ai u, thật là, tạo nghiệt a. Ai nha, tiểu cô nương, người cái chán đều sưng lên. Ta dạy cho ngươi một cái phương thuốc cổ truyền. Ngươi tìm một ít khối băng. Lúc sau dùng bố bao lên, a bà vừa nói khởi lời nói tới quả thực là thao thao bất tuyệt. Vivi vội vàng đem nàng đẩy đến một bên, a bà. Người đi trước một bên nghỉ ngơi. Ta còn phải cứu người đâu. Người đi trước nghỉ ngơi. Không cần, không cần, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi lớn như vậy số tuổi. Hảo hảo nghỉ ngơi là được. Vivi tự nhận chính mình thân thủ không tồi. Còn có vịt trung tâm cứu chủ. Liền này còn bị đâm cho ngũ lao thất thương đâu. Vị này tuổi rất lớn a bà trừ bỏ tóc có điểm loạn. Toàn thân trên dưới lăng là gì sự không có. Không thể không nói là cái kỳ tích. Nào đó nháy mắt nàng đều hoài nghi đây là một cái ẩn cư ở Đông Hải cao thủ. Nhưng cẩn thận xem lại không giống, Vivi phí một phen công phu. Cuối cùng đem hôn mê sủng vật vịt Karu từ một đống phá tấm ván gỗ kéo ra tới, mệt đến nàng đầy đầu. Là hãn, màu thủy lam tóc đẹp thượng tất cả đều là bùn đất. Tay phải cánh tay cùng tả đầu gối chỗ một mảnh sưng đỏ cứu vịt trong quá trình. Thuận tiện cứu một đống lớn người ra tới. Này trong đó liền có nàng mới vừa nhận tiểu đệ Johnny cùng Joseph. Johnny, ngươi chạy nhanh lên. Joseph, đại ca ngươi Zoro tới. Mấy người một vịt chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nàng thở phào một hơi. Ngồi ở một khối rách nát tấm ván gỗ thượng. Chính mình, Kasu cùng vừa rồi nhặt được kia đem danh đao đều đặt ở một bên. Hai mắt vô thần, ngơ ngác mà nhìn thẳng chính phía trước. Khôi phục một chút tinh thần sau. Bắt đầu tính toán thoát khốn biện pháp, nàng đầu tiên là quan sát bốn phía. Nàng cũng không có ở tầm mắt nội nhìn đến Golden Lion thân ảnh. Tên kia tựa hồ căn bản không lo lắng bọn họ chạy trốn, Vivi hướng phù đảo phía dưới nhìn nhìn. Cái này độ cao có thượng vạn mét đi. Hải tặc vương thế giới rất nhiều vật lý quy tắc đều thực kỳ lạ. Ino như vậy, cái gì phòng hộ đều không có. Mở ra thuyền lớn là có thể bay lên mặt trăng. Tiểu người máy lợi hại hơn. Giờ khí cầu là có thể trời cao, Vivi thở dài một tiếng. Vạn mét trời cao, làm vịt Karu mang chính mình nhảy xuống đi. Này có phải hay không quá làm khó vịt? Ca. Ở nàng nhìn xung quanh phù đảo phía dưới thời điểm, vịt Karu cũng thân cổ đi xuống nhìn thoáng qua. Oa, như vậy cao, nhưng hù chết vịt, nó mãnh quay đầu lại. Vừa lúc đối thượng Vivi cái loại này có chứa khoa học thăm dò tinh thần ánh mắt. Sợ tới mức không được, hai chỉ cánh giơ lên trước ngực, dùng sức khoa tay múa chân thành một cái X tự hình. Ý tứ là không được, không được, tuyệt đối không được. Suy nghĩ của ngươi phi thường nguy hiểm. Vivi âm thầm lắc đầu. Cũng cảm thấy quá mức khó khăn. Johnny cùng Joseph nhưng thật ra thực nhiệt huyết. Lúc này còn có sức lực trợ giúp những cái đó người thường cứu trợ người bệnh. Vivi bọn họ này con thuyền có nàng giai đoạn trước chỉ huy cùng hậu kỳ cứu viện. Xem như người sống sót nhiều nhất. Còn lại thương thuyền nội tràn đầy thi thể. Huyết tương. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi. Đại bộ phận người đều là con thuyền va chạm khi chết. Gì? Lão Phạm, người như thế nào cũng tại đây. Vivi ở trong đám người ngoài ý muốn thấy được tay súng bắn tỉa Van Auger, phía trước có lẽ còn có. Điểm địch ý, nhưng ở hiện giờ như vậy cái hoàn cảnh hạ. Về điểm này địch ý thật sự là không đáng giá nhắc tới, Van Auger cam chịu cái này, lão Phạm xưng hô. Vị này đỉnh cấp tay súng bắn tỉa nhung thiên nga áo choàng đã biến thành mảnh nhỏ. Quần áo cũng rách tung tóe. Toàn thân trên dưới, chỉ có mắt phải thượng đơn phiến mắt kính cùng trong tay trường súng hoàn hảo không tổn hao gì, hắn. nhìn về phía Vivi ánh mắt rất là phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống muốn nói. Tay trái chỉ vào cách đó không xa một cái khe núi. Ta không hiểu biết nguyên nhân, nhưng ta biết gia hỏa kia phải đối phó hẳn là những cái đó hải quân. Chúng ta chỉ là bị nhân tiện cùng nhau trảo lại đây. Có lẽ những cái đó hải quân biết càng nhiều tin tức, hải quân cũng tại đây. Vivi không có Van Auger hảo ánh mắt. Nàng lúc ấy ở khoang thuyền nội cùng Johnny, Joseph khoác lác, căn bản liền không biết hải quân quân hạm xa xa mà theo ở phía sau, mắt thấy lão Phạm không có động. Oa ý tứ, phía chính mình tất cả đều là bình dân. Vivi chỉ có thể chính mình qua đi giao thiệp. Nàng muốn hỏi một chút hải quân bên kia mang không mang điện thoại trùng. Mang nói tốt nhất chạy nhanh liên hệ bản bộ phái đại tướng tới cứu người. Đại tướng không được vậy tới trong đó đem. Tỉ như Lắp Phi hắn ra ra gặp liền tương đối thích hợp, nàng đi vào khe núi chỗ. Nhìn khắp nơi tàn binh bại tướng. Trong lúc nhất thời lăng là không tìm được hải quân trưởng quan ở đâu, một cái ngồi dưới đất tiểu tỉ. Tỉ hấp dẫn nàng ánh mắt. Những cái đó kêu thảm binh lính đều ăn mặc hải quân tiêu chuẩn chế phục. Hiện trường một cái khoác chính nghĩa áo choàng, quan tướng đều không có. Chỉ có cái này tiểu tỷ tỷ ăn mặc thường phục. Mấu chốt nhất chính là Vivi xem nàng bàn tay hổ khẩu chỗ có luyện kiếm lưu lại cái kén. Uy, đây là ngươi đao đi. Vivi giờ chính mình ở trên đường nhặt đến danh đao. Xa xa hỏi, bị Golden Lion nhất chiêu giết chết. Lúc này nữ thượng sĩ Tashiji trong lòng cảm giác vô lực cũng đừng đề ra. Chính mình thật là quá yếu. Thình lình nghe được đao cái này từ. Làm một cái lập chí thu thập thiên hạ danh đao người. Nàng lực chú ý lập tức bị rời đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Vivi. À, đó là, cái kia là của ta. Vivi thanh đao ném cho nàng. Ở biết được tiểu tỷ tỷ chính là hải quân bản bộ đóng quân ở lốc trấn Tashiji thượng sĩ sau. Có chút vui sướng hỏi. Người chính là Tashiji. Cái kia hải quân trung nữ kiếm khách. Cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Smoker thượng giáo cũng đi theo ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ sao? Hắn ở đâu? Vivi nhớ rõ Smoker là Smoke Fruit năng lực giả. Gaga Fruit có thể phi. Không đạo lý Smoke Fruit không thể phi à. Hiện tại thân ở vạn mét trời cao. Vừa lúc có thể cho Smoker biến thành xương khói phi đi xuống. Thuận tiện lại mang lên mấy cái thị dân. Tỉ như chính mình loại này nhu nhược thiếu nữ cùng vịt tổ hợp liền rất yêu cầu cứu trợ. Có thể Tashiji theo sau nói làm nàng tâm trực tiếp lạnh nửa thanh, thượng giáo. Thượng giáo bị cái kia quái nhân bắt đi. Tashiji một bức sư phó bị yêu quái bắt đi, ngữ khí nghe tới liền đặc biệt tang. Vivi cúi đầu nghiêm túc nghĩ. Kia điện thoại trùng đâu? Có thể liên hệ các ngươi bản bộ điện thoại trùng ở ai trong tay? Mắt thấy Vivi hùng hổ bộ dáng, Tashiji cũng đã quên chính mình là quan, đối phương là dân sự. Nàng có chút nhược khí mà trả lời, hẳn là cũng ở thượng giáo trong tay. Vivi không rảnh lo đi mắng Smoker cái này nhược kê, mãn đầu đều suy nghĩ đối sách, chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Làm vịt từ giờ trở đi luyện tập phi hành, học Quách Tĩnh như vậy, thu thập quần áo làm một cái dù để nhảy. Hoặc là thông chi Alabasta quốc nội, làm bớt Fruit năng lực giả Peo chạy nhanh bay qua tới cứu giá. Đang ở nàng cân nhắc thời điểm, một bên vang lên một cái cực kỳ thô bạo thanh âm, nữ nhân chính là không được. Hừ, có cái gì đáng sợ? Hải quân Vinh Quang chính yêu cầu chúng ta tới bảo hộ. Nếu bản bộ binh lính không được, vậy xem ta 153 chi bộ binh lính đi. Phía trước là lão tử không có phòng bị. Hiện tại hai chân đứng yên. Gia hỏa kia nếu là còn dám tới, liền từ ta Morgan một dìu chém chết hắn. Ngoặc kép. Hết chương.